Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, mai phục. Bạch Vũ Triết đang lẳng lặng suy nghĩ, nghĩ đến chính mình sau đó phải làm sự tình, còn có đại khái tu luyện tới trình độ gì mới về Mê Xuyên đại lục chủ đại lục. Cuối cùng hắn tổng kết ra, nếu như muốn tại hoang vực đột phá đến Long Phá Cửu Thiên Quyết để tam trọng, khả năng phi thường thấp, mà lại phải tốn thời gian khẳng định sẽ rất lâu, thật lâu. Cho nên hắn đoán chừng chính mình chỉ có thể là tu luyện tới dẫn nguyên cảnh, sau đó liền đến chủ đại lục đi, đến bên kia lại tìm kiếm đột phá Long Phá Cửu Thiên Quyết để tam trọng. Về phần 18 huyết vệ, hắn hy vọng ở trên cảnh giới bọn hắn có thể mau sớm truy chính mình, thậm chí là vượt qua chính mình. Cứ như vậy, bọn hắn chỉnh thể sức chiến đấu mới có thể càng mạnh. Đây không phải suy nghĩ lung tung, mà là có lớn vô cùng khả năng. Bởi vì hắn tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, tốc độ tất nhiên là chậm chạp nhất, cần thiết tài nguyên quá mức khổng lồ, tăng thêm cửu kiếp thánh thể. Mỗi một cái đại cảnh giới tăng lên, tất nhiên sẽ dừng lại thời gian rất dài. Bất chi bất giác, đêm đã khuya, bất quá kỳ quái là Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi cũng không có dẫn người đến báo thù. Đã không đến, Bạch Vũ Triết cũng không thèm để ý. Về sau cẩn thận một chút cũng chính là nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai trời vừa sáng, đám người liền đã rời giường, hơi hoạt động một chút gần cốt phía sau, cùng đi ăn bữa sáng. Sau đó đám người liền ra khách sạn này, dự định trước đi dạo một vòng hoang thành. Kỳ thật trừ lò luyện đan cùng dược vật bên ngoài, bọn hắn cơ bản cũng không có gì đồ vật muốn mua. Binh khí, những cái kia Trần gia sản xuất hạ phẩm huyền binh mặc dù kém chút, nhưng liền trước mắt mà nói cũng đủ. Về phần đan dược cái gì, có thể mua được địa phương rất ít, mà lại cho dù có, cơ bản cũng là nhất phẩm linh đan. Lại nói, Bạch Vũ Triết tự thân chính là siêu cấp luyện đan tông sư. Để hắn đi mua đan dược, không nói trước vấn đề giá cả, coi như không đắt, hắn đều chẳng muốn nhìn. Phương diện khác, cũng không có gì nhu cầu. Dù sao, chỉ cần có lò luyện đan, tối thiểu nhất 18 huyết vệ dùng đan dược, bình thường đều có thể giải quyết. Cho nên, ngay từ đầu, Bạch Vũ Triết liền chạy một số mua binh khí đối phương mà đi. Binh khí cửa hàng ngược lại là thật không ít, dù sao võ giả nhiều, bọn hắn cũng phải cần binh khí để chiến đấu. Chỉ bất quá, chân chính có thể lên điểm đẳng cấp liền không nhiều. Đại bộ phận đều là bán một số tinh thiết chế tạo binh khí. Dù sao chú khí sư mặc dù so luyện đan sư muốn nhiều, thế nhưng không đạt được tràn lan tình trạng. Đi dạo gần nửa ngày, Bạch Vũ Triết rốt cục tuyển định một nhà tên là Tàng Binh Các địa phương. Ở bên trong chọn tốt một cái lò luyện đan, cũng là thuộc về hạng phẩm huyền binh bên trong tương đối phổ thông mặt hàng. Nhưng là hắn giá cả lại là so với bình thường hạng phẩm huyền binh đắt mấy chục lần. Mà lại đối phương không thu kim tệ, chỉ thu nguyên thạch hoặc là dùng cái gì linh đan đem đổi lấy. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết cho hai viên nhị phẩm ngưng nguyên đan, giá cả bên trên chênh lệch không nhiều, bởi vì phẩm chất vô cùng tốt, còn tìm trở về chừng 100 khỏa nguyên thạch. Đối Bạch Vũ Triết đến nói, chỉ cần lò luyện đan có, nhị phẩm ngưng nguyên đan cần thiết dược liệu, đi thu mua một chút vẫn là không có vấn đề. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là khiêng như thế lớn lò luyện đan, quả thật có chút phiền phức. Hỏi một chút, các ngươi Tàng Binh Các có hay không chữ vật khí bán? Cuối cùng, Bạch Vũ Triết thăm dò tính hỏi một câu, kiếp trước đã thành thói quen, không có thứ này quả thực quá không tiện, thật có lỗi, chữ vật khí quá mức chân quý, đừng nói chúng ta Tàng Binh Các không có, cho dù là toàn bộ hoang thành cũng không có thứ này bán ra. Người phụ trách kia hồi đáp, nếu không phải Bạch Vũ Triết vừa mua xuống một cái giá trị không ít lò luyện đan, hắn đều muốn coi là những người này có phải là đến gây chuyện. Thế mà muốn mua chữ vật khí, điều này có thể sao? Cuối cùng, Bạch Vũ Triết cũng là không có cách, chỉ có thể là khiêng lò luyện đan trên đường đi. Bất quá thiết tháp rất nhanh liền chủ động đón lấy nhiệm vụ này. Dùng hắn hình thể cùng lực lượng, gánh như thế một cái lò luyện đan tại chạy đều không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, bọn hắn đám người này khiêng cao hơn 1 mét đan lô trên đường lắc lư. Xác thực tương đối làm người khác chú ý mà thôi. Sau đó, bọn hắn tìm được một nhà rất lớn hiệu thuốc, ở bên trong mua một nhóm lớn dược liệu để bàn tử cống. Làm xong những này, cũng đã là buổi chiều thời gian. Đám người trở lại khách sạn, dự định lại ở một đêm. Sáng sớm ngày mai xuất phát đi Hoang Vu Sơn Mạch. Kia khách sạn trưởng quỹ lộ ra rất là nhiệt tình. Dù sao hôm qua hắn có thể thu nhân ra một viên nhị phẩm ngưng nguyên đan. Kia giá trị, liền hắn khách sạn này, thời gian nửa năm đều không nhất định có thể kiếm được đến. Cho nên ở thêm một đêm phí tổn đều không thu lấy. Sáng sớm hôm sau, đám người chờ xuất phát, cưỡi lên 19 thớt ngựa chiến. Kia lò luyện đan y nguyên vẫn là thiết tháp khiêng, bị hắn cột vào ngựa chiến phía trên, cứ như vậy hướng phương bắc cửa thành mà đi. Khi bọn hắn rời đi thời điểm, từ trong một cái góc đi ra mấy người đến, trong đó một cái hướng một phương hướng khác mà đi, còn lại đều lặng lẽ đuổi theo. Không cần hỏi, những người này tất nhiên là Khổng gia cùng Tôn gia người. Kỳ thật Bạch Vũ Triết bọn hắn hôm qua ra ngoài, bọn hắn cũng đã bắt đầu giám thị cùng theo dõi. Bạch Vũ Triết cũng đã phát hiện bọn hắn, chỉ bất quá đều không có để ý tới thôi. Hoang thành chiếm diện tích phi thường lớn, so với lúc trước phù thành thế nhưng là đại gấp mấy lần. Bạch Vũ Triết bọn hắn mặc dù tại thành bên trong không thể buông ra ngựa chiến tốc độ phi nước đại, nhưng là so với đi bộ vẫn là muốn nhanh rất nhiều. Cũng chỉ có thiết tháp mới là một mực chạy nhanh. Cứ như vậy tốc độ từ hướng tây bắc đến cửa thành bắc đều dùng hơn 3 giờ. Lúc này mới ra cửa thành bắc. Cửa thành bắc mặc dù cũng có vệ binh thủ hộ, nhưng là kiểm tra cũng không nghiêm ngặt. Từ nơi này đi ra, tuyệt đại số đều là đi Hoang Vu Sơn Mạch. Bọn hắn trông coi cũng chỉ bất quá là phòng ngừa có hung thú xuất hiện mà thôi. Ra khỏi thành phía sau, tiếp tục một đường hướng bắc, buông ra ngựa chiến tốc độ toàn lực chạy vội. Lại hơn 1 giờ phía sau, đám người rốt cục nhìn thấy phía trước nằm ngang một tòa mênh mông bát ngát sơn mạch. Từng tòa sơn phong đứng vững, cao có thấp có, nhìn một cái, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Nơi này, chính là Hoang Vu Sơn Mạch. Hắn phạm vi so với bất kỳ một quốc gia nào đều muốn lớn hơn nhiều. Cũng là mảnh này hoang vực hung thú là tập trung nhất địa phương. Hoang Vu Sơn Mạch, cuối cùng đã tới a. Thật muốn đi vào cùng hung thú chém giết. Nói chuyện không phải phần tử hiếu chiến thiết tháp, mà là địa thử. Nhìn phía xa dãy núi kia, ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe, tràn ngập thần sắc khát khao. Mà thiết tháp giờ phút này ngay tại một bên thở hồng hộc, một đường đi theo ngựa chiến tốc độ, ngay từ đầu thời điểm còn tốt, nhưng là một lúc sau cũng xác thực mệt chết hắn. Dù nói thế nào, thiết tháp cũng không phải dùng tốc độ tăng trưởng. Chết, chuột chết, ngươi cho ta xuống tới. Tiếp xuống, đổi lấy ngươi chạy. Thiết tháp một bên thở hổn hển, một bên hướng địa thử bên kia mà đi. Hắn hiện tại cũng không có tâm tình đi cảm thán cái gì. Thực tế là muốn thở không nổi. Hắc hắc, nhiệm vụ này thế nhưng là ngươi chủ động đón lấy a. Sao có thể nửa đường bỏ cuộc đâu? Lão đại đều nhìn xem đâu. Địa thử vững vàng cưỡi ngựa chiến, cười lớn nói. Ngươi cái này chuột chết, ngươi giảng hay không nghĩa khí a? Ta đều mệt mỏi thành bộ dáng gì, thế mà còn trêu chọc ta. Thiết tháp quát, trên mặt đều là không cam lòng thần sắc. Trong mọi người, muốn vòng tốc độ, tuyệt đối là địa thử nhanh nhất, đem ngựa chiến tặng cho ngươi cũng được. Đến, tiếng La Ca Ca nghe một chút, địa thử tiếp tục nhạo báng. Kỳ thật để Thiết Tháp gọi hắn ca ca cũng là bình thường. Tuổi của hắn xác thực so Thiết Tháp lớn hơn một tuổi. Nhưng là từ trên thể hình nhìn, địa thử thân cao tối đa cũng liền Thiết Tháp 2/3. Nếu bàn về trọng lượng, kia càng là một nửa cũng chưa tới. Cho nên Thiết Tháp là kiên quyết không hô. Hai người lại là một trận đùa giỡn. Địa thử cũng không có tiếp tục khó xử. Liền đem ngựa chiến tặng cho Thiết Tháp. Tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát. Nhìn xem ngựa chiến này đến cùng có hay không ta chạy nhanh. Địa thử dưới ngựa chiến phía sau, một bộ hăng hái bộ dáng, vậy mà là muốn cùng ngựa chiến so tốc độ. Ta nhìn, các ngươi chỉ sợ là đến không được Hoang Vu Sơn Mạch. Đang lúc đám người liền muốn khi xuất phát, hậu phương truyền đến một cái thanh âm không hài hòa. Mọi người nhất thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hậu phương con đường hai bên trong rừng tuôn ra một đám người, chính nhanh chóng hướng bọn họ vây quanh. Thậm chí tại phía trước cũng không ít người xuất hiện, hậu phương lớn còn có không ít ngựa chiến đuổi theo. Những người này không thể nghi ngờ chính là Khổng gia cùng Tôn gia người, mà lại Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi cũng ngay tại trong đó. Chính xác mà nói, tại rừng hai bên người là bọn hắn trước đó mai phục tốt. Ngày hôm đó Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi trở về phía sau, liền bắt đầu điều tra Bạch Vũ Chiết đám người lai lịch. Sau đó lập tức liền đánh giá ra, đám người này khẳng định là muốn đi Hoang Vu Sơn Mạch. Dù sao tại Hoang Thành, cho dù là Khổng gia cùng Tôn gia cũng không dám tùy tiện giết người. Đã như vậy, vậy bọn hắn liền dứt khoát trước tiên ở cái này phải qua đường thiết hạ mai phục, trực tiếp đem những này người giải quyết. Về phần vứt bỏ mặt mũi cái gì, bọn hắn có thể đem thi thể mang về, sau đó phủ lên một phen, như thường cũng coi là tìm về mặt mũi. Chỉ cần không phải tại Hoang Thành bên trong giết người, Hoang Thành quy tắc liền sẽ không đi can dự. Các ngươi bọn này nhà quê không phải rất phách lối sao? Hiện tại lại cho bản thiếu gia phách lối một cái nhìn xem. Hôm nay, bản thiếu gia muốn đem tất cả vũ nhục gấp 10 trả lại cho các ngươi. Khổng Hoa Vân mang trên mặt âm tàn thần sắc, cùng Tôn Tuấn Phi cùng một chỗ từng bước một hướng Bạch Vũ Chiết bọn người đi tới. Phía sau bọn họ còn đi theo hơn 10 người, trong đó có không ít đều là dẫn nguyên cảnh cao thủ. Hai người này từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua loại khuất nhục này, sau khi trở về còn bị trưởng bối trách phạt. Bất quá, trách phạt quy trách phạt, dù sao cũng là gia tộc mặt mũi mất đi. Cái này hai đại gia tộc y nguyên tận hết sức lực xuất thủ, tất nhiên muốn đem đắc tội bọn hắn người cho xóa bỏ, dùng trấn gia tộc chi uy. Cho nên lần này bọn hắn phái tới dẫn nguyên cảnh cao thủ liền có 8 cái nhiều, linh khiếu cảnh càng là 3-40 cái. Như thế lực lượng, bọn hắn căn bản không tin sẽ còn bắt không được như thế mấy tiểu bối. Đám người này cả đám đều thần sắc bất thiện, đã hình thành vây kín chi thế, đem Bạch Vũ Chiết 19 người vây vào giữa. Hoa Vân, người xác định không có tính sai sao? Một người trung niên đứng dậy, mang theo lấy nghi ngờ hỏi Khổng Hoa Vân. Bởi vì bị bọn hắn vây vào giữa đám người này, thấy thế nào niên kỷ đều là không cao hơn 15 tuổi. Mà lại, cảm thụ trên người bọn họ khí tức, khẳng định không có bất kỳ cái gì một cái dẫn nguyên cảnh cao thủ. Thậm chí tuyệt đại số hẳn là đều tại tâm môn cảnh. Cứ như vậy một đám người, thế mà có thể để cho Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi hai người ăn lớn như vậy thua thiệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.